Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554. Chương 554. Trộm lên thiên đình. Nhập đâu xuất cung, Kim Trì Quốc, người giết Trì Quốc Thiên Vương thủ hạ thì không sợ Trì Quốc Thiên Vương tìm ngươi phiền phức? Vạn Thánh công chúa dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Trước mắt Trảm Long đạo nhân mặc dù là thiên tiên cảnh giới, nhưng là Trì Quốc Thiên Vương cũng là thiên tiên cảnh giới. Mà lại Trì Quốc Thiên Vương vốn có 3 vị thiên tiên cảnh giới hảo hữu Thiên Vương. Tại tăng thêm lưng tựa thiên đình cái này đại thế lực, trước mắt Trảm Long đạo nhân bất quá là người cô đơn. Chẳng lẽ không sợ Trì Quốc Thiên Vương trả thù à? Ngươi đây là tại lo lắng ta sao? Tự Nhiên quay đầu, cười tủm tỉm nhìn lấy Vạn Thánh công chúa nói ra. Ta chỉ là sợ ngươi chết liên lụy ta mà thôi. Dù sao người là ngươi gọi ta giết. Vạn Thánh công chúa quay đầu, nghĩ một đằng nói một nẻo nói ra. Ngươi cũng đã biết thông hướng thiên đình đường. Tự Nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Vạn Thánh công chúa gật gật đầu. Đi theo ta đi, Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên mang theo Vạn Thánh công chúa một đường đi về phía tây. Hồi Hoa Quả Sơn, 2 ngày thời gian không đến, Tự Nhiên thì trở lại Hoa Quả Sơn. Nhưng chỉ là quan sát từ đằng xa, cũng không có tiến vào Hoa Quả Sơn. Tự Nhiên linh giác triển khai, phát hiện Hoa Quả Sơn bị thiên đình đại quân vây quanh. Thống lĩnh thiên đình đại quân vây quanh Hoa Quả Sơn thủ lĩnh là Thác Tháp Thiên Vương, đi theo là Tứ Đại Thiên Vương, Cự Linh Thần, Na Cha, vân vân. Thiên đình thế lực cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Cái này thời điểm, Tự Nhiên cũng nhìn đến Tôn Ngộ Không pháp tướng thiên địa hóa thành so núi còn muốn to lớn thân thể, tại cùng thiên đình đại quân khiêu chiến. Thiên đình phái ra đại bộ phận nhân mã, hiện tại nội bộ trống rỗng, chính là có thể lên trời thời điểm. Tự Nhiên trong lòng tự nhủ. Sau đó đối với Vạn Thánh công chúa nói, hiện tại chúng ta phía trên thiên đình. Phía trên thiên đình, ngươi muốn làm gì? Vạn Thánh công chúa không hiểu nhìn lấy Tự Nhiên. Đừng quản, dẫn đường liền thành, Tự Nhiên nói ra. Vạn Thánh công chúa nhất thời không có đang nói cái gì. Ở phía trước dẫn đường, hai người lén lút lên trời, một đường phi hành, bay ước chừng nửa giờ. Một cái kim quang lóng lánh cửa lớn xuất hiện tại trước mặt hai người. Đại môn phía trên có 3 cái long phi phượng vũ chữ lớn. Nam Thiên Môn, Nam Thiên Môn trước, mấy cái không nhúc nhích, giống như thần giữ cửa kim giáp binh lính, mặt không biểu tình thủ ở nơi đó. Tự Nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành một cái lão đầu râu bạc, hóa thành Thái Bạch Kim Tinh diện mạo. Bởi vì Tự Nhiên gặp qua Thái Bạch Kim Tinh bộ dáng, dùng Bát Cửu Huyền Công 72 loại biến hóa chi thuật hóa thành Thái Bạch Kim Tinh. Một bên Vạn Thánh công chúa nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tự Nhiên theo thanh niên bộ dáng biến thành Thái Bạch Kim Tinh. Tự Nhiên chỉ huy Vạn Thánh công chúa nghênh ngang đi qua. Mấy cái kim giáp tướng lãnh ngăn lại Tự Nhiên, chắp tay ôm quyền nói: Nam Thiên Môn tướng lãnh tham kiến Thái Bạch Kim Tinh, không biết vị nữ tử này là người phương nào. Thái Bạch Kim Tinh đi vào không có vấn đề, nhưng là đột nhiên thêm ra một cái mỹ mạo nữ tử. Nam Thiên Môn kim giáp tướng lãnh Tự Nhiên muốn hỏi thăm một phen. Há, đạo tổ để cho ta hạ giới giúp hắn tìm một tên nữ đạo đồng dùng đến trông giữ đan lô, ta cho đạo tổ đưa qua. Tự Nhiên hạ giọng, tận lực làm chính mình thanh âm biến đến tang thương. Đạo tổ chính là Thái Thượng Lão Quân tên. Há, nguyên lai là dạng này. Kim giáp tướng lãnh bừng tỉnh đại ngộ, cũng không có hỏi lại, để mở con đường. Tự Nhiên mang theo Vạn Thánh công chúa tiến vào Nam Thiên Môn. Phát hiện thiên đình thật đúng là lớn, tử khí đông lai, tràn ngập điềm lành khí tức. toàn bộ thiên đình tràn ngập một cỗ thần thánh an lành bầu không khí. Thiên đình rất lớn, rất nhiều cung điện xây dựng ở trôi nổi chết trên đá. Hiển uy nghiêm mà thần thánh, bất quá tự nhiên lạc đường, bởi vì thiên đình quá lớn, hắn không biết 33 trọng thiên ly hận thiên ở nơi nào. Mang ta đi ly hận thiên, tự nhiên quay đầu nhìn nói với vạn thánh công chúa. Ngươi muốn đi thái thượng lão quân đâu xuất cung, vạn thánh công chúa vẫn như cũ không hiểu nhìn. Lấy tự nhiên, nhưng lại biết 33 trọng thiên tối cao ly hận thiên. Thái thượng lão quân đâu xuất cung liền ở nơi nào? Ừ, tự nhiên gật gật đầu. Lần này tự nhiên mục đích chính là đâu xuất cung. Tự nhiên phía trên đâu xuất cung nguyên nhân, tự nhiên là muốn có được tại Tây Du Ký vị diện có 102 thần đồng hỏa nhãn kim tinh, có thể phân biệt thật giả, khám phá hư ảo một đôi thần đồng. Tại nguyên tác bên trong, Tôn Ngộ Không bởi vì ăn vụng thái thượng lão quân cửu chuyển kim đan, luyện thì một bộ kim cương bất hoại thân thể. Sau đó tại trong lò luyện đan dùng tam muội chân hỏa luyện chế hỏa nhãn kim tinh. Hiện tại tự nhiên thừa dịp Tôn Ngộ Không hấp dẫn thiên đình hỏa lực, đặc biệt tới đây thử một lần. Tuy nhiên tỷ lệ thành công rất nhỏ, nhưng là bỏ qua lần này cơ hội thì cũng không có cơ hội nữa. Đợi đến Tôn Ngộ Không bị với lên thiên đình, để vào trong lò luyện đan luyện hóa. Khi đó Tôn Ngộ Không ngoài ý muốn luyện thành hỏa nhãn kim tinh đi ra, liền đem lò luyện đan cho đánh vỡ, tam muội chân hỏa rơi hạ phàm giới, biến thành hỏa diệm sơn, cho nên tự nhiên nên nắm chắc tốt một cơ hội này. Hai người một đường lên cao, đi thẳng tới 33 trọng thiên cung điện Đầu Xuất Cung. Đầu Xuất Cung rất an tĩnh, nơi này là thái thượng lão quân địa phương. Đồng dạng không người đến mạo phạm, tại tăng thêm thái thượng lão quân ưa thích thanh tĩnh, cho nên cũng chỉ có hai cái đạo đồng, để tự nhiên buông lỏng một hơi là không có phát hiện thái thượng lão quân. Tham kiến thái bạch kim tinh, hai cái đạo đồng nhìn đến tự nhiên, lập tức cung kính gọi một câu, sau đó hỏi, không biết thái bạch kim tinh giá lâm đâu xuất cung có gì muốn làm. Tự nhiên sờ sờ tuyết dâu trắng, dùng tang thương ngữ khí hỏi, đạo tổ đây, ta tìm đạo tổ có việc gấp. Ngọc đế triệu kiến, đạo tổ đi gặp ngọc đế, một cái đạo đồng hồi đáp. Nguyên lai là dạng này, tự nhiên buông lỏng một hơi. Sau đó lắc mình biến hóa, biến trở về bình thường bộ dáng. Ngươi không phải thái bạch kim tinh, ngươi là ai? Hai cái đạo đồng trơ mắt nhìn lấy thái bạch kim tinh biến thành một thanh niên. Lập tức kinh hô lên. Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Bên trong hai cái đạo đồng muốn chạy đi. Tự nhiên thi triển định thân thuật. Định trụ hai cái đạo đồng. Hai cái đạo đồng chỉ là nhân tiên cảnh giới. Tùy tiện liền bị giam cầm. Giam cầm hai cái đạo đồng về sau. Tự nhiên đem chú ý lực thả tại những cái kia bay trên không trung hồ lô trên thân. Cách không một chảo, liền bắt tới một cái tử kim hồ lô. Mở ra cái nắp, từ bên trong đổ ra hai khỏa tử sắc đan dược. Đây là cửu chuyển kim đan, tự nhiên nhìn về phía hai cái đạo đồng hỏi. Hai cái đạo đồng trợn mắt tròn xoe. Bên trong một cái quát nói, ngươi to gan lớn mật. Dám đến cướp đoạt kim đan. Hai cái đạo đồng thật sự là lại phẫn nộ lại hoảng sợ. Đầu xuất cung trước đó không lâu bị một con khỉ cướp sạch, ăn không ít đan dược, hiện tại lại có cả gan làm loạn người biến thành thái bạch kim tinh bộ dáng. Đến đầu xuất cung trộm cắp kim đan, chỉ còn lại có hai khỏa. Nhìn đến Tôn Ngộ Không ăn không ít a, tự nhiên không để ý hai cái đạo đồng. Nói một mình giống như nói ra, may ra không trung còn bay lên mười mấy cái hồ lô. Bên trong cần phải còn có không ít đan dược, tự nhiên nuốt vào trong tay hai viên thuốc, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu luyện hóa hai viên thuốc. Đan dược vừa vào miệng,